Tiên Ma Đồng Tu, chương 2697, U Minh Sơn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trạch lớn vô cùng, mặt phía bắc liên tiếp kim sa cốc địa cùng sa mạc Hoàng Long. Phía đông liên tiếp nam cương thập vạn đại sơn, phía tây liên tiếp Tây Hải. Mặt phía nam thì là tử vong sơn mạch, đã qua tử vong sơn mạch chính là mênh mông hải dương. Có người nói, nếu như không phải có đạt tới mấy ngàn dặm độ dày thải hồng thất sắc chướng, phạm vi 2 vạn dặm tử trạch, sẽ trở thành nhân gian giàu có nhất thổ địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn vạn năm đến, cái này phiến cực lớn đầm lầy chi địa, thai nghén vô số sinh linh, cũng đã ẩn tàng vô số không muốn người biết bí mật. Này khỏa sụp đổ thái cổ thần thụ, cái kia nhân gian trên đất bằng hung tàn nhất bá chủ hắc thủy huyền xà. Cái con kia mở ra cánh tam giới hình thể lớn nhất hoàng điểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một con đường, một cái liên tiếp nhân giới cùng minh giới âm dương lộ. Tại ngày xưa nhân gian 99 đầu âm dương lộ trong, ở vào tử trạch này âm dương là đặc thù nhất. Hắn không phải ở vào mặt đất, mà là ở vào dưới mặt đất. Tử trạch bên trong mưa rồi rào, mạch nước ngầm chảy bốn phương thông suốt, hướng bắc kéo dài đến tây vực sa mạc. Mạch nước ngầm chảy thậm chí còn kéo dài đã đến trung thổ phía bắc hoang nguyên. Kéo mấy vạn dặm, hướng đông xỏ xuyên qua toàn bộ nam cương thập vạn đại sơn. Hướng đông bắc, mạch nước ngầm theo côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân vùng núi hạ ngang mà qua, lướt qua Kỳ Lân sơn mạch, Thiên Sơn sơn mạch, Hoành Đoạn sơn mạch, Thiên Vực sơn mạch, Tần Lĩnh sơn mạch, vô số mạch nước ngầm chảy, giống như là tử trạch âm dương lộ cửu u âm khí xúc tu, thông hướng nhân gian các nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm linh sợ thiên lôi, vui mừng âm hàn, trên mặt đất âm linh vì tránh né thiên lôi oanh kích, thường thường đều hướng dưới mặt đất chui vào, bị mạch nước ngầm âm khí hấp dẫn, thông qua nước ngầm lưu sông ngầm, liên tục không ngừng hội tụ đến nơi đây. Cho nên, tử trạch bên trong này âm dương, là nhân gian liên tiếp minh giới lớn nhất cái kia, xưa nay có cửu âm hội tụ chi địa danh xưng. Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ cái này phiến liền chỉ Bắc Châm đều không thể bình thường sử dụng tử trạch khu vực. Chính là cửu âm hội tụ chi địa, dùng âm dương lộ làm trung tâm. Bán kính vượt qua 1.500 dặm, dưới mặt đất đều có cường đại từ trường. Sở hữu dùng la bàn làm cơ sở chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng công cụ, ở đây đều không nhảy. Thậm chí ngay cả một ít phương hướng cảm giác rất mạnh loài chim, cũng sẽ mất phương hướng ở chỗ này. Vừa tiến vào phiến khu vực này, Lưu Vân tiên tử đã biết rõ tới nơi nào. Cái này 800 năm đến, tử trạch này âm dương lộ một mực bị Huyền Thiên Tông cầm giữ. Nàng cùng Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ vài thập niên. Lưu Vân tiên tử đã từng cùng Diệp Thiên Tinh đã tới không dưới 7 lần. Tự nhiên là biết rõ đường nhỏ. Đến nơi này, theo tới Quỷ Huyền Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu hoa viên không có gì khác nhau. Những năm gần đây này, ma giáo cũng biết âm dương lộ tại tử trạch, thậm chí nghĩ tìm kiếm, nhưng đều không có kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó đặc biệt chiếm giữ tại tử trạch phía bắc ngũ độc môn nóng nhất tâm. 33 năm trước Quỷ Huyền Tông bị diệt phía sau, ngũ độc môn mà bắt đầu không hề kiêng kỵ tại Tử Trạch bên trong trắng trợn tìm kiếm. Không biết làm sao âm dương cửa vào là ở thải hồng thất sắc chướng trong. Dĩ vãng Quỷ Huyền Tông mang thánh giáo đồng môn tiến vào âm dương lộ hấp thụ âm khí. Vì bảo thủ cái này, bên trong bí mật, Quỷ Huyền Tông mọi người trước tiên là dẫn bọn hắn tại chướng khí trong truyền 10 cái vòng luẩn quẩn. Sau đó mới dẫn bọn hắn tiến vào. Thế cho nên ngũ độc môn tại Tử Trạch trong tìm nhiều năm như vậy, đều hào vô sở hoạch. Gần nhất Tử Trạch bên trong âm dương lộ có chút bề bộn. Vốn là quỷ nô đến một chuyến. Về sau quỷ nha cùng tiểu thất cũng tới một chuyến. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng đã đến âm dương lộ phụ cận. Cái này tần suất có thể so sánh dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều lần. Quả thực đã trở thành kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành ngoài hoàng thành chợ bán thức ăn. Tử Trạch mặt đất, không có gì quá lớn biến hóa. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được gồ ghề thủy đàm. Thủy đàm thượng còn nổi lơ lửng một ít không biết tên đồng cỏ và nguồn nước. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cây không biết tên cây cối. Cũng đều là cong vẹo. Một bức bị dày vò không? Sống bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đám theo sau Lưu Vân Tiên Tử đã rơi vào trên mặt đất. Lưu Vân Tiên Tử sát mặt đất ước chừng 2-3 trượng cao địa phương. Phi hành ước chừng nửa canh giờ. Nàng phi hành tốc độ không nhanh. Một bên phi hành, một bên thông qua nồng đậm chướng khí quan sát chu vi phụ cận thủy đàm địa hình biến hóa rất nhỏ. Nơi đây chỉ bắc châm không có cách nào khác dùng. Cũng không có giống dạng tham tạo vật. Chỉ có thể thông qua phạm vi mấy trượng mắt thường có khả năng thấy hoàn. Cảnh tại trong lòng tiến hành đối lập. Tuy nhiên lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến sau nửa canh giờ. Trước mặt mọi người xuất hiện một tòa thấp bé dốc núi lúc. Lưu Vân Tiên Tử con mắt lúc này mới phát sáng lên. Hiển nhiên là rốt cục nhận ra nhóm người mình chỗ đại khái phương vị. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người cũng không phải là đến đó tòa núi nhỏ sườn núi thượng quan sát. Ngọn núi này sườn núi không nhìn ra cái gì không sai à. So đêm qua bọn hắn cắm trại xuyên Diệp Sơn kém xa. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là sông ra mặt bằng 10 trượng trở lại tiểu thổ bao. Phía trên sinh trưởng rậm rạp thảm thực vật. Tại thảm thực vật cành lá trong. Tùy ý có thể thấy được Tử Trạch chỉ mỗi hắn có vật kịch độc. Như độc xà, như con rết chờ. Thế cho nên tất cả mọi người không dám đem chân đạp tại trên sườn núi. Mà là đứng ở pháp bảo thượng hư huyền tại dốc núi phía trên. Chỉ có Lưu Vân, tiên tử tại trên sườn núi khom người. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, Lưu Vân tiên tử thấy Diệp Tiểu Xuyên một mặt hồ nghi. Liền giải thích nói, tuy nhiên nơi đây bởi vì chướng khí bao phủ nguyên nhân. Quanh năm không thấy được mặt trời, nhưng vẫn là có mỏng manh ánh nắng. Mặt trời tuyến xuyên thấu chướng khí chi tường. Chúng ta có thể căn cứ một ít trên sườn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực vật xác định đại khái phương hướng. Hướng mặt trời sườn núi một mặt hoa cỏ. Nhất định sẽ so cái bóng chỗ muốn tươi tốt một ít. Mọi người giờ mới hiểu được vừa rồi vì cái gì Lưu Vân tiên tử vậy mà tại sườn núi nhỏ thượng nghiên cứu những cái kia hoa hoa thảo thảo. Không cố kỵ chút nào thường xuyên thò đầu ra những cái kia độc xà. Nguyên lai là đang quan sát chỗ này sườn núi nhỏ thượng thảm thực vật sinh trưởng tình huống a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp nhất thấp kia phiến thảm thực vật. Hẳn là mặt trời rất khó chiếu rọi đến cái bóng chỗ. Coi đây là tham tạo điểm. Có thể đại khái suy diễn ra đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Mọi người vốn cho rằng Lưu Vân tiên tử phân biệt rõ phương vị phía sau. Sẽ mang theo mọi người tiếp tục đi tây phía nam tiến lên. Kỳ quái là, nàng cũng không có làm như vậy. mà là mang theo cả đám tải chướng khí trong túi từng vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây túi từng vòng thời gian hơi dài, trọn vẹn 4-5 canh giờ. Trời đã hoàn toàn đen. Lưu Vân tiên tử như trước không có muốn dừng lại ý tứ. Bắt đầu mọi người thỉnh thoảng có phàn nàn âm thanh truyền ra. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người không ôm oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn họ phát hiện, theo Lưu Vân tiên tử dẫn đường, thủy đàm đầm lầy diện tích càng ngày càng ít. Ngược lại là một ít dốc núi càng ngày càng nhiều, mà lại càng cao càng cao. Nói rõ cái này đầu thường xuyên không bình thường. Lưu Vân tiền bối cũng không phải thật sự mang theo mọi người tại tử trạch chướng khí trong túi từng vòng, mà là căn cứ một loại chỉ mỗi hắn có lộ tuyến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước có xuất hiện một tòa núi lớn, đen kịt đại sơn. Mọi người đã tới chân núi, lúc này mới phát hiện sự hiện hữu của nó. May mắn phanh lại kịp thời. Nếu không phía trước mở đường, Lưu Vân tiên tử nhất định sẽ cùng chân núi màu đen nham thạch tới một cái tiếp xúc thân mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử thò tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nham thạch. Trong miệng thì thào nói, U Minh Sơn. U Minh Sơn chỉ là một cái xưng hô. Về ngọn núi này tại trong ma giáo bộ rất nhiều xưng hô. Có gọi là Cửu U Sơn. Cũng có gọi là Âm Linh Sơn. Tại qua lại trong năm tháng, Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Thiên Tinh nhiều lần đã tới nơi đây. Giờ phút này lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Diệp Thiên Tinh đã không tại nhân thế. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi một hồi thổn thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.